Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, khuất phục. Thiên Lan Quốc, Thương Vũ Hầu Phủ. Tô Chỉ Đồng ngơ ngác ngồi tại tự mình trong phòng. Chuyện tối ngày hôm qua cho nàng xung kích quá lớn. Một ngày trước đó, nàng vẫn là không buồn không lo thiếu nữ. Nhưng là hiện tại, nàng lại muốn đi cho Huyền Thiên Thánh Tử là thị thiếp. Nếu như không đi, toàn bộ Thương Vũ Hầu Phủ đều sẽ không còn tồn tại. Lại nghĩ tới cha mẹ của mình, tự mình trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp về sau. Bọn hắn liền có thể trở thành một nước đế hậu. Rốt cuộc không cần hiện tại bị hoàng đế nghi kỵ, mỗi ngày cẩn thận nghiêm túc, như dẫm trên băng mỏng. Dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp a. Đột nhiên, một cái nam tử xuất hiện tại Tô Chỉ Đồng, lẻ năm số 0, trong đầu. Lâm Văn Bách, Lâm Gia ca ca, thuở nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Trước khi bế quan từng nói qua, sau khi xuất quan liền hướng nàng Thương Vũ Hầu Phủ cầu hôn. Không biết rõ hắn hiện tại thế nào. Chờ hắn xuất quan, tự mình đã sớm cách khai Thiên Lan nước, tiến về Huyền Thiên Tông đi. Lúc này, một cái thị nữ đến đây bẩm báo. Tiểu thư, Trung Nghĩa Bá cùng Lâm Văn Bách Lâm công tử tới. Ngay tại phòng trước đâu. Hầu gia gọi ngài đi qua. Tô Chỉ Đồng nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ Lâm gia ca ca tới cầu hôn rồi. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ cảm động cùng hy vọng. Tranh thủ thời gian tiến về phòng trước. Đến phòng trước, Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình ngồi tại thủ tọa. Trung Nghĩa Bá cùng Lâm Văn Bách cũng ngồi xuống. Nhìn thấy Tô Chỉ Đồng đến, Trung Nghĩa Bá trước hết cười nói. Chỉ Đồng chất nữ càng ngày càng đẹp. Thương Vũ Hầu gia, người sinh cái tốt nữ nhi a. Lâm Văn Bách lại là tự mình cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Cũng không nói chuyện, Tô Chỉ Đồng ngồi vào Tô Nam Đình bên cạnh. Liền nghe được phụ thân Tô Nam Đình cười to. Cùng Trung Nghĩa Bá hàn huyên vài câu. Tô Nam Đình hỏi. Không biết Trung Nghĩa Bá lần này đến đây. Trung Nghĩa Bá cười nói. Khuyển tử đã định ra đến hôn sự. Tháng sau liền muốn thành hôn. Hôm nay là muốn cho Thương Vũ Hầu gia đưa thiệp cưới. Mong rằng Hầu gia đến lúc đó nể mặt. Ha ha, nghe nói như thế. Tô Chỉ Đồng không thể tin nhìn về phía Lâm Văn Bách. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị lường gạt. Bị lừa gạt phẫn nộ cùng đối Lâm Văn Bách thất vọng tràn đầy Tô Chỉ Đồng lồng ngực. Tô Nam Đình cười ha hả hỏi. Ồ, không biết rõ là nhà nào thiên kim. May mắn gả vào Trung Nghĩa Bá phủ a. Trung Nghĩa Bá cười nói. Phượng Đài thảo luận chính sự đại phu thiên kim. Ha ha, cùng ta Trung Nghĩa Bá phủ cũng là xứng. Dứt lời, trong lòng khe khẽ thở dài. Có chút tiếc nuối. Lúc đầu hắn đối với nhi tử cùng Tô Chỉ Đồng tình cảm vui thấy kỳ thành. Nhưng là bây giờ, Tô Nam Đình lại là không có chút nào tiếc nuối. Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp a. Ha ha, tự mình sau đó không lâu liền có thể kiến quốc xưng đế. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám mộng thấy sự tình a. Tô Nam Đình lại là không có chút nào tiếc nuối. Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp a. Ha ha. Tự mình sau đó không lâu liền có thể kiến quốc xưng đế. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám mộng thấy sự tình a. Lâm Văn Bách một mực cúi đầu. Không dám ngẩng đầu. Hắn sợ nhìn đến Tô Chỉ Đồng ánh mắt. Hắn không dám đối mặt hắn âu yếm nữ nhân. Trung Nghĩa Bá cùng Tô Nam Đình liếc nhau. Khẽ gật đầu. Trung Nghĩa Bá cười ha hả nói. Nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử muốn nạp Chỉ Đồng chất nữ là thị thiếp. Chúc mừng Thương Vũ Hầu gia. Đây chính là bao lớn vinh quang a. Là ta toàn bộ Thiên Lan quốc thịnh sự. Lại ánh mắt sâu kín nhìn xem Lâm Văn Bách. Thanh âm nặng mấy phần. Hỏi, người nói có đúng hay không a? Văn Bách, Tô Chỉ Đồng nghe nói như thế. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Văn Bách. Muốn nghe được câu trả lời của hắn. Lâm Văn Bách ra mặt đã run một cái. Chật vật nói ra. Vâng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, nói xong, chỉ cảm thấy toàn thân lực khí cũng rời xa tự mình mà đi. Tô Chỉ Đồng nhìn xem Lâm Văn Bách, không thể tin được hắn thế mà có thể nói ra loại lời này. chỉ cảm thấy người này tốt lạ lẫm. Nàng run giọng hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là đi làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Thật sao? Lâm Văn Bách đau lòng như dao cắt. Hắn như thế nào bỏ được? Đây chính là để cho mình âu yếm nữ nhân. Đi cho một cái khác nam tử là thị thiếp a. Thế nhưng là lại nghĩ tới phía sau mình gia tộc. Cha mẹ của mình. Nếu là hắn không có nói. Thiên Lan Hoàng đế liền sẽ diệt trừ toàn bộ Trung Nghĩa bá phủ. Hắn không thể không khuất phục cái này tàn nhẫn hiện thực. Lâm Văn Bách nghe được thanh âm của mình theo trong miệng nói ra. Huyền Thiên Thánh Tử là bực nào nhân vật? Chỉ đồng muội muội, ngươi có thể đi cho hắn là thị thiếp, là vinh hạnh của ngươi, cũng là vận may của ngươi. Tô Chỉ Đồng nghe nói như thế, run lên trong lòng như là chìm vào vực sâu. Nàng trở nên mặt không biểu tình, cũng không tiếp tục xem Lâm Văn Bách một chút. Trầm mặc gật đầu, hướng Tô Nam Đình nói. Phụ thân, việc này ta đồng ý. Ta có chút mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi. Lời vừa nói ra, Tô Nam Đình cùng Trung Nghĩa bá liếc nhau. Cũng lộ ra tiếu dung. Lâm Văn Bách nhìn xem Tô Chỉ Đồng đứng dậy rời đi thân ảnh. Suy nghĩ nhiều hô to một tiếng. Chỉ Đồng muội muội, đừng đi. Thế nhưng là hắn không có. Hắn không dám. Nhìn thấy Tô Chỉ Đồng đồng ý. Trung Nghĩa bá cùng Tô Nam Đình mục đích cũng đạt tới. Trung Nghĩa bá đứng dậy, cùng Tô Nam Đình cáo từ, mang theo Lâm Văn Bách rời đi, nhìn xem nhi tử sắc mặt hôi bại, như là cái xác không hồn dáng vẻ. Trung Nghĩa bá trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng, thời gian có thể vuốt lên đây hết thảy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.